Chương 22. Cái chết của Stalin không ảnh hưởng gì đến buổi chiếu thử và dạ hội tổng kết ở Vegas. Đó là biệt tài của Skippy DJ. Và cũng nhờ kết cấu cảm xúc của bộ phim nữa. Công nhận Stalin đúng là một ngôi sao, nhưng anh ta đã không đủ lực để là ngôi sao tiền tấn nữa. Quả thực, anh ta đã làm tình với nhiều phụ nữ trên thể xác và hàng triệu người nữa trong tâm trí của họ, nhưng cái tình chưa bao giờ vượt quá tình dục. Ngay cả những phụ nữ tham gia bộ phim Athena, Claudia, Dita Tomei và ba vai nữ khác cũng ít buồn hơn những người lãng mạn tưởng tượng. Ai cũng nhất trí rằng Steve Stalin muốn việc chiếu thử vẫn tiếp tục. Không gì làm anh ta khó chịu hơn phải bãi bỏ dạ tiệc tổng kết và buổi chiếu thử chỉ vì cái chết của mình. Trong ngành điện ảnh, nói lời tạ từ với hầu hết những người tình của mình vào cuối bộ phim cũng tào nhã chẳng khác gì ngày xưa người ta từ biệt bạn nhảy trong vũ hội. Skippy DJ tuyên bố rằng ý tưởng tiến hành tiệc tổng kết và chiếu bản dựng thử của bộ phim ở khách sạn Xanadu cùng một đêm là của mình. Ông ta biết Athena sẽ rời đất nước này trong vài ngày tới và muốn chắc chắn rằng Athena không phải quay lại cảnh nào. Nhưng thực ra, chính Cross đã đề xuất ý này. Gã coi đó là một ân huệ cho mình. Đó sẽ là một sự quảng bá tuyệt vời cho Xanadu. Cross bảo DJ. Và tôi sẽ làm thế này. Tôi sẽ miễn phí cho tất cả những người tham gia bộ phim và những ai ông mời đến trong một đêm ăn, ở và đồ uống. Tôi sẽ dành cho ông và Banks một villa, cho riêng Athena một villa. Tôi sẽ bố trí bảo vệ để không ai được xem ké bạn dựng thử, như giới truyền thông chẳng hạn, như ông muốn. Bao nhiêu năm nay ông đã nài xin một villa rồi. DJ ngẫm nghĩ. Chỉ là để quảng bá thôi à? Cross cười với ông. Thì đã có thêm vài trăm người lắm tiền nữa, sòng bạc sẽ kiếm chút tiền ở đây chứ. Banks không chơi bạc. DJ nói. Tôi thì có, cậu sẽ kiếm được tiền của tôi. Tôi sẽ cho ông vay 50 ngàn. Cross nói. Nếu ông thua, chúng tôi không thúc trả ngay đâu. Điều đó đã thuyết phục được DJ. Ok, nhưng nó phải là ý của tôi. Không thì tôi không thể bán nó cho hãng được đâu. Chắc chắn rồi. Nhưng Skippy này, ông với tôi đã làm nhiều việc với nhau, và lần nào tôi cũng thua. Lần này sẽ khác. Lần này ông phải chơi tới bến đấy. Gã mỉm cười với DJ. Lần này ông không được làm tôi thất vọng đâu. Đây là một trong ít lần ông thấy run và không hiểu vì sao. Cross không hề dọa nạt gì. Trông gã có vẻ ân cần, dường như chỉ nhắc lại chuyện có thật. Đừng lo, Skippy DJ nói. Chúng tôi sẽ quay xong trong 3 tuần nữa. Cậu chuẩn bị kế hoạch đi là vừa. Sau đó, gã gọi điện cho Athena để biết chắc rằng cô cũng đồng ý đến dạ hội tổng kết và chiếu thử. Anh thực sự cần nó cho khách sạn và là cơ hội để gặp lại em. Gã nói. Cô ưng thuận. Giờ thì Cross cần phải đảm bảo Dante và Lose cũng đến dạ tiệc. Gã mời Dante đến Vegas bàn chuyện Lockstone. Và Lose có ý định làm phim dựa theo các chiến tích của Lose và sở cảnh sát. Bây giờ thì ai cũng biết Dante với Lose thân nhau. Tao muốn nhờ mày nói giúp một tiếng với Lose. Cross bảo Dante. Tao muốn là đồng sản xuất bộ phim của ông ta, và tao chấp nhận đầu tư một nửa kinh phí. Dante nghe chừng khoái lắm. Mày có vẻ nghiêm túc với chuyện làm phim đấy. Gã nói. Tại sao? Tiền nhiều lắm, cả gái cũng nhiều. Dante cười. Mày đã sẵn đông tiền lắm gái rồi còn gì. gái đẳng cấp cơ, tiền đông và gái cao cấp. Cross bảo, sao mày không mời tao luôn thể nhỉ? Dante hỏi, mà sao tao không có suất villa? Cứ nói giúp tao với Lose thì đâu sẽ có đó. Đưa luôn Lose đi. Thêm nữa, nếu mày thích Tiffany thì để tao bảo cho. Mày đã xem nó diễn rồi đấy. Với Dante thì Tiffany là hiện thân cao nhất cho thú vui xác thịt. Cặp vú đầy đặn, khuôn mặt trái xoan mịn màng, môi dài miệng rộng, cao ráo và đôi chân dài thon thả. Đến lúc này, Dante mới tỏ ra vồ vập. Thôi khỏi, nó to gấp đôi tao. Mày hình dung được không? Được rồi, cứ thống nhất thế. Nói thế này hơi lộ, nhưng Cross tính rằng việc tất cả các gia đình đều nghiêm cấm sử dụng vũ lực ở Vegas có thể giúp Dante thêm tự tin. Rồi Cross buông thõng thêm một câu. Cả Athena cũng đến, và cô nàng là nguyên nhân chính khiến tao lao vào điện ảnh. Bobby Bang, Melo Stewart và Claudia bay đến Vegas bằng máy bay riêng của hãng. Athena và các diễn viên khác đi thẳng từ trường quay đến các xe móc riêng. Cả Rita Tomei cũng vậy. Thượng nghị sĩ Warren sẽ đại diện cho bang Nevada, cùng với thống đốc Nevada, người do chính tay thượng nghị sĩ sắp đặt thay mình. Dante và Lose sẽ có hai căn hộ trong cùng một villa. Lia Vazzi và người của y sẽ chiếm 4 căn còn lại. Thượng nghị sĩ Warren và thống đốc với đám tùy tùng chiếm một villa. Cross đã bố trí tiệc riêng cho họ với các vũ nữ được tuyển kỹ. Gã hy vọng sự hiện diện của họ sẽ giúp giảm nhiệt cho các cuộc điều tra nếu có. Họ sẽ dùng ảnh hưởng chính trị của mình để bưng bít công luận và xoa dịu máu hăng của giới hành pháp. Cross đang vi phạm tất cả các quy định. Athena có villa riêng. Claudia, Dita Tomei và Molly Flander cũng ở trong villa này. Hai căn còn lại đã có 4 người trong nhóm của Lia Vazzi ở để canh cho Athena. Villa thứ tư dành cho Bang, Skippy DJ và nhóm đi cùng. 3 villa còn lại do 20 người của Lia chiếm giữ, làm nhiệm vụ canh phòng thay cho các bảo vệ thường ngày. Tuy vậy, không một nhóm nào của Vazzi trực tiếp tham gia hành động. Họ cũng không biết cả mục đích thực sự của Cross. Chỉ có Lia và Cross trực tiếp ra tay. Cross đóng sòng bạc ngọc trai của villa trong 2 ngày. Hầu hết người của Hollywood, bất kể thành đạt đến đâu, cũng không được phép chơi trong sòng bạc này. Các con bạc cực kỳ giàu đã đặt chỗ đều nhận được thông báo các villa đang sửa chữa, nâng cấp nên không phục vụ họ được. Trong kế hoạch của họ, Cross sẽ giết Dante, còn Lia Vazzi sẽ giết Lose. Nếu ông trùm truy tội mà xác định Lia giết Dante, thì ông sẽ giết cả nhà y. Nếu ông trùm có tìm ra sự thật, thì không đến nỗi vạ lây cho Claudia. Dù gì, thì cô cũng mang dòng máu Clericuzio. Vả lại, Lia có nợ riêng với Lose. Y ghét tất cả các đại diện chính quyền. Vậy thì sao? Không kết hợp cả sở thích riêng và công việc nguy hiểm này. Vấn đề thực sự là làm sao tách riêng hai đứa ra và làm cả hai cái xác biến mất. Xưa nay, tất cả các gia đình khắp nước Mỹ đã có quy định không xử nhau ở Vegas để công chúng dễ chấp nhận việc đánh bạc hơn. Ông Trùm là người khắt khe trong chuyện này. Cross hy vọng Dante và Lose không đánh hơi ra cái bẫy. Chúng không biết rằng Lia đã phát hiện ra cái xác của Sakai nên đã biết tổng ý định của chúng. Vấn đề nữa là chuẩn bị đỡ đòn của Dante nhắm vào Cross thế nào. Thế là Lia sắp đặt do thám trong khu vực của Dante. Molly Flander bay vào chuyến sớm ngày tổng kết. Cô ta với Cross có việc cần bàn. Cô ta đưa theo một thẩm phán tòa án tối cao của California và một cha bề trên của giáo phận Los Angeles. Họ sẽ làm nhân chứng khi Cross ký vào di chúc mà cô ta đã chuẩn bị và mang theo mình. Cross biết rằng cơ hội sống sót của gã là rất nhỏ, và gã đã cân nhắc rất kỹ nên đưa một nửa khách sạn Xanadu phần mình đi đâu. Phần của gã ở đây có trị giá 550 triệu. Đó là một món tiền không thể xem thường. Di chúc để lại cho vợ con Lia một khoản phụ cấp đủ sống thoải mái. Phần còn lại gã chia đôi cho Claudia và Athena, với phần của Athena được giữ ủy thác cho Bethany, con gái cô. Đến đó, gã mới té ngửa là không còn ai đủ thân để dần tiền cho nữa. Khi Molly, ông thẩm phán và cha bề trên lên penthouse của Cross, ông thẩm phán chúc mừng gã biết nghĩ khi còn trẻ thế này đã lo đến hậu sự. Cha bề trên chỉ im lặng ngắm vẻ sao hoa trong phòng, như thể đánh giá xem tội phải nặng thế nào. Họ đều là bạn tốt của Molly, vì cô ta vẫn giúp họ làm công việc cộng đồng. Molly đã gọi họ đến theo yêu cầu đặc biệt của Cross. Gã muốn những người làm chứng không thể bị nhà Clericuzzo thao túng hay dọa dẫm. Cross mời họ nước. Sau đó, việc ký di chúc hoàn tất. Hai ông ra về. Mặc dù được mời ở lại, nhưng họ ngại điều tiếng nếu tiệc tổng kết phim ngay trong địa ngục cờ bạc của Las Vegas. Dù gì, họ cũng không phải là chức sắc dân bầu của bang mà. Còn lại một mình Cross với Molly. Molly đưa gã bản gốc di chúc. Cross hỏi, cô đã có bản của mình rồi chứ? Dĩ nhiên. Phải nói tôi ngạc nhiên khi anh nhờ đến tôi. Tôi đâu có biết anh với Athena lại gần gũi như vậy. Với lại cô ấy cũng khá giàu rồi mà. Có thể cô ấy sẽ cần nhiều hơn số tiền mình có. Con gái cô ấy à? Molly hỏi. Tôi cũng biết về nó. Tôi là luật sư riêng của Athena mà. Anh nói đúng. Có lẽ Bethany sẽ cần đến số tiền đó. Tôi nghĩ anh tính khác kia. Cô hả? Cross hỏi. Cô nghĩ thế nào? Molly nhẹ nhàng trả lời. Tôi tưởng anh xử lý Scanet. Tôi coi anh là tay mafia không biết thương xót. Tôi nhớ đến một gã nhà nghèo mà tôi đã cứu khỏi tội giết người. Và nhớ là anh có nhắc đến hắn. Cả chuyện hắn bị giết trong một vụ buôn bán ma túy nữa. Giờ thì cô biết là mình nhầm rồi chứ gì? Molly lạnh lùng nhìn gã. Và tôi cũng ngạc nhiên khi anh để cho Bobby Bank chơi mình trong vụ tiền lãi của anh trong Messalina. Đâu có đáng bao nhiêu? Cross đáp. Gã nghĩ ngay tới ông trùm và David Redfellow. Ngày kia, Athena sẽ đi Pháp trong một thời gian. Anh sẽ đi với cô ấy chứ? Molly nói. Không, tôi có quá nhiều việc ở đây. Thôi được, hẹn gặp anh trong buổi chiếu thử và tiệc tổng kết. Có thể bạn dựng thử này sẽ cho anh chút khái niệm về thứ mà Bobby Bank hất anh ra. Không sao cả. Cross nói. Anh biết không? Dita đưa vào đầu phim mấy dòng tưởng nhớ Steve Stalin. Banks hẳn phải tức ói máu. Sao vậy? Vì Steve đã bụp hết các cô mà Banks không thể bụp được. Molly nói. Đàn ông đúng là chó má thật. Cô ta buông thêm một câu rồi ra ngoài. Cross ra ngoài ban công ngồi. Đường phố Vegas bên dưới đông đúc. Người ta tụt tạt và các khách sạn sòng bạc nằm dọc hai bên đường. Các cổng vòm rực rỡ tên chúng. Caesar, Shen, Mirai, Aladdin, Dessert Inn, Stardust. Tím, đỏ và xanh lá. Bảy sắc cầu vòng chạy dài không dứt cho tới khi ta ngước mắt nhìn ra sa mạc và những dãy núi xa xa. Nắng trưa chói chang cũng không át nổi chúng. Những người tham gia phim Messalina phải 3 giờ mới đến. Lúc đó, gã mới được nhìn Athena lần cuối, nếu mọi chuyện không suôn sẻ. Gã cầm điện thoại ngoài ban công và gọi vào villa nơi gã bố trí cho Lia Vazzi và gọi y lên penthouse để ra lại lần cuối kế hoạch của họ. Phim Messalina quay lần cuối vào buổi trưa. Di Tatome muốn cảnh cuối mặt trời lên soi rõ bãi chiến trường Rome hoang tàn. Athena và Steve Starling đứng nhìn xuống. Bà ta phải quay người đóng thế Starling và cho đổ bóng lên mặt anh ta, che bớt đi. Mãi đến gần 3 giờ chiều thì xe chở máy quay. Những chiếc xe móc to vật vã dùng làm nơi ở trên trường quay. Bếp di động, xe móc chở trang phục và các xe chở binh khí thời trước công lịch mới ròng rắn kéo nhau về Vegas. Nhiều xe khác cũng bám theo vì Cross muốn đón sự kiện này theo lối Vegas cũ. Gã áp dụng miễn phí ăn ở và đồ uống cho tất cả những ai tham gia phim Messalina từ trên xuống dưới. Lockstone đã đưa một danh sách tới hơn 300 người. Đương nhiên, như vậy là hào phóng lắm và rõ ràng nó đã tạo được thiện chí. Nhưng 300 người đó sẽ phải cúng đồng lương máu mủ của mình vào sòng bạc. Trò này gã đã học được từ Cronenberg. Khi người ta vui vẻ, khi người ta ăn mừng thì người ta đánh bạc. Bản dựng thử Messalina được chiếu lúc 10 giờ tối nhưng chưa có nhạc và hiệu ứng đặc biệt. Sau buổi chiếu sẽ đến phần liên hoan tổng kết. Phong nhảy rộng thanh thang của Xanadu, nơi từng tổ chức tiệc cho tim bự, giờ đã được ngăn đôi. Một bên để chiếu phim, bên kia lớn hơn thì dành cho các bàn buffet và dàn nhạc. Đến 4 giờ, mọi người đã có mặt tại khách sạn và trong các villa. Đây là dịp không ai bỏ qua. Mọi thứ miễn phí ở nơi tụ hội của hai thế giới hào nhoáng, Hollywood và Vegas. Báo chí tức điên vì bảo vệ nghiêm ngặt. Các villa và phòng nhảy bị cấm tiệt. Ngay cả các con bạc trong sự kiện hoành tráng này cũng không được phép chụp hình. Không được quay phim chụp hình các ngôi sao trong phim. Đạo diễn, thượng nghị sĩ và thống đốc cũng như người đứng đầu hãng phim. Ngay cả vào xem chiếu thử cũng không được. Người ta lảng vảng quanh sòng bạc, hối lộ nhiều tiền cho những nhân viên cấp thấp trong đoàn làm phim đang đánh bạc để mua thẻ của họ mà trà trộn vào. Vài người đã chót lọt. 4 thành viên trong đoàn, hai tay đóng thế bặm trợn và hai cô gái trong nhóm bếp núc đã bán thẻ của mình cho các phóng viên với giá $1,000 mỗi thẻ. Dante Clericuzio và Jim Losey đang tận hưởng vẻ xa hoa trong villa của mình. Losey lắc đầu thán phục. Tên trộm nào với được chỗ vàng trong nhà tắm này cũng đủ ăn chơi nhảy múa cả năm. Ông ta nói oang oang. Không có đâu, Dante cãi. Nội trong 6 tháng là nó đã ngỏ mất rồi. Cả hai đang ngồi trong phòng khách căn hộ của Losey. Chúng không gọi trực phòng vì các tủ lạnh to tướng trong bếp đã có các khay bánh kẹp, trứng cá muối, bia ngoại và các loại vang xịn nhất. Vậy là ta đã yên vị, Losey nói. Ừ, rồi khi xong việc, tôi sẽ xin ông tôi cái khách sạn này. Lúc đó ta mới gọi là yên ổn cả đời. Quan trọng là phải đưa nó vào đây một mình, Losey nói. Đừng lo, tôi sẽ dụ nó vào. Vào đến đây là nó xong phim. Ta sẽ đưa nó ra sa mạc. Làm sao cậu lôi nó đến villa được? Losey nói. Việc này quan trọng đấy. Tôi đã bảo nó là Jojo bí mật đến đây và muốn gặp nó, Dante giải thích. Sau đó tôi ra tay, còn ông thì xóa dấu vết cho tôi. Ông dành mấy thứ hiện trường vụ án, biết người ta tìm gì. Gã đắc chí nói tiếp. Hay nhất là cứ quẳng nó ra sa mạc, có mà rời tìm. Gã dừng lại một chút. Ông không biết, chứ thằng này nó đã lẩn tránh Jojo một lần rồi. Hôm bố nó chết, lần này nó không dám tránh nữa đâu. Nhưng mà lỡ nó tránh thì sao? Lỗ Xoay hỏi. Tôi không rỗi hơi mà ngồi đây canh cả đêm đâu. Athena ở ngay villa bên cạnh. Dante nói, ông chỉ cần đập cửa thôi là có cái sơ rồi. Rách việc quá, Lô Xây nói. Dante cười, mình có thể lôi cô ta ra sa mạc cùng Cross luôn. Cậu điên thật, Lô Xây nói. Và ông ta nhận ra tên kia nói thật. Sao lại không tranh thủ vui vẻ một tí? Sa mạc mênh mông thế kia, thừa chỗ chôn hai đứa. Lô Xây nghĩ đến thân hình Athena, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói và cái phong thái kiêu sa của cô. Ồ, ông ta với Dante phải vui vẻ một tí. Ông ta đã sẵn là tên giết người rồi. Khó gì mà không trở thành một tên hiếp dâm. Malawi, Pippi Delena, cộng sự cũ Phil Sake. Ông ta đã có 3 lần giết người rồi mà vẫn ngại cứng hiếp. Ông ta đã biến thành một trong những tên khốn mà mình lùng bắt cả đời. Và chỉ vì một người đàn bà đã bán thân cho cả thiên hạ. Nhưng thằng danh nhỏ thó này cũng lắm trò đấy. Tôi sẽ thử xem sao, Lô Xây nói. Tôi sẽ mời cô ta uống nước. Và nếu cô ta đến, tức là chịu tôi rồi. Dante thấy khoái đòn thăm dò của Lô Xây. Làm gì mà chả chịu. Mình sẽ gạ thử xem, gã nói. Hai tên bàn vào chi tiết. Sau đó Dante về phòng mình. Gã mở bồn tắm, định bụng phải xài hết mấy thứ sang trọng trong này cho đã. Gã ngâm mình trong nước thơm ấm áp. Mái tóc đen như cánh quả của nhà Clericuzio bọt bám đầy, thân trỏm trắng toát. Gã mơ màng nghĩ đến vận số của gã sẽ thế nào. Sau khi gã với Lô Xe vui xác Ross trong sa mạc, cách Vegas nhiều dặm, thì phần khó khăn nhất của chiến dịch mới bắt đầu. Gã phải thuyết phục được ông ngoại rằng gã vô ca. Còn nếu không xong, thì gã sẽ thú nhận cả vụ giết Pippi nữa. Thế nào ông cũng cho qua. Ông trùm luôn đặc biệt chiều chuộng gã mà. Và lại, bây giờ Dante đã là cây búa của gia đình. Gã sẽ xin thêm chân Brunione miền Tây, ôm luôn khách sạn Sanadu. Jojo có thể phản đối, nhưng Vincent và Petty chắc không có ý kiến. Họ đã bằng lòng sinh sống nhờ các doanh nghiệp của mình rồi. Mà ông trùm đâu thể sống mãi được. Còn Jojo là dân cổ Cồn Trắng. Sẽ đến lúc tướng cầm quân trở thành hoàng đế. Gã sẽ không rút vào hòa nhập với xã hội. Gã sẽ đưa gia đình về lại vinh quang xưa. Gã sẽ không bao giờ từ bỏ quyền sinh sát. Dante rời bồn tắm, xối vòi sen cho hết bọt trên mái tóc rậm của gã. Gã sức nước thơm trong các lọ hoa lên người, vuốt tóc bằng gel thơm, đọc kỹ các hướng dẫn trên tuýp keo. Sau đó, gã đến vali đựng mũ phục hưng, chọn lấy một cái có đính đá quý và có cái hình bánh trứng sữa. Sợi của nó màu kim tuyến và màu tím. Để đấy, trông nó ngớ ngẩn thế thôi. Chứ khi nằm trên đầu Dante, thì trông gã lại có vẻ hấp dẫn. Nó khiến gã trông giống hoàng tử. Nhất là hàng đá quý màu xanh dương nạm phía trước. Đó là hình ảnh mà Athena sẽ nhìn thấy đêm nay. Nếu không được thì Tiffany. Nhưng nếu cần thì cả hai có thể chờ. Ăn mặc tinh tươm xong, Dante nghĩ đến cuộc đời gã sẽ thế nào. Gã sẽ sống trong một villa cùng với sự xa hoa lộng lẫy chẳng kém cạnh ai. Gã sẽ có nguồn gái đẹp vô tư từ các nhóm biểu diễn ở khách sạn Xanadu. Gã có thể ăn trong 6 nhà hàng, 6 kiểu món đặc sản khác nhau. Gã sẽ ra lệnh giết kẻ thù, thường bạn bè. Gã sẽ gần như hoàng đế La Mã thời hiện đại. Chỉ còn Cross ngang đường. Còn lại một mình trong căn hộ, Jim Losey bực bội với lối sống mà mình đã chọn. Nửa đầu đời, ông ta là một cảnh sát xuất sắc, hiệp sĩ hăng hái bảo vệ xã hội. Ông ta căm ghét bọn tội phạm, nhất là bọn đen. Thế rồi dần dần, Lô Xê đã thay đổi. Ông ta ghét truyền thống buộc tội cảnh sát bạo hành. Chính cái xã hội mà Lô Xê đã bảo vệ chống lại bọn khốn quay ra tấn công ông ta. Cấp trên của ông ta sắc phục thêu vàng, lại hùa theo đám chính khách, toàn nói những thứ ba lát cho dân chúng. Toàn là không được ghét người da đen. Ghét thì đã sao nào? Có bao nhiêu tội phạm thì bọn này chiếm phần lớn. Còn Lô Xê không phải là người Mỹ tự do, muốn ghét ai thì ghét hay sao? Chúng là loại sâu bọ, đục ruỗng cả nền văn minh. Chúng không muốn làm việc, không muốn học hành. Nửa đêm nổi lửa đốt chơi với nhau là trò vui. Nếu là ném bóng rổ dưới ánh trăng thì đã đi một nhẽ. Chúng ăn cướp người dân không vũ trang, biến đàn bà của chúng thành gái điếm. Chúng coi thường luật pháp và những người bảo vệ luật pháp quá thể. Công việc của ông ta là bảo vệ người giàu khỏi sự ác độc của bọn cố cùng liều mạng. Và khao khát của ông ta là trở nên giàu có. Lô Xê muốn được trưng diện, xe cộ, đồ ăn thức uống, và trên hết là đám đàn bà mà chỉ có kẻ giàu mới với tới được. Và có thế mới là người Mỹ. Mọi chuyện bắt đầu từ những món lót tay bảo kê đánh bạc. Kế đến là bọn buôn ma túy trả tiền để được bảo vệ. Lô Xê hãnh diện với dân hiểu, người hùng cảnh sát, là sự công nhận lòng dũng cảm mà ông ta đã chứng tỏ. Nhưng chỉ thường xuyên thế thôi, chứ tiền bạc gì đâu. Viên thanh tra đây vẫn phải mặc những thứ rẻ tiền. Tiêu pha vẫn phải tính toán cẩn thận mới đủ. Và người hùng bảo vệ người giàu như ông ta lại chẳng được sơ múi gì, vẫn nghèo sơ. Đã thế, trong truyền thông đại chúng, ông ta còn bị coi thấp kém hơn cả tội phạm nữa. Một số bạn bè Lô Xê, cũng dân bảo vệ pháp luật, đã bị xét xử và tống giam vì thực hiện bổn phận của mình, hoặc bị đuổi khỏi ngành. Bọn hiếp dâm, trộm cắp, cướp của giết người giữa ban ngày ban mặt còn có nhiều quyền hơn cớm. Qua nhiều năm, Lô Xê đã găm vào đầu mình một lập luận riêng. Báo chí và TV xỉ vả những người bảo vệ pháp luật. Quyền Miranda chó chết. Hiệp hội bảo vệ quyền tự do công dân Mỹ chó chết. Cứ để bọn luật sư đó đi tuần 6 tháng, chúng chẳng dựng cột nửa hành hình ngay trước kể. Dù vậy, ông ta chỉ dùng tí tiểu xả, đánh đập, dọa dẫm, bắt mấy thằng tép dư thú tội rồi đem nhốt. Lô Xê không thể bán mình hoàn toàn. Ông ta là một cớm quá tốt. Ông ta không thể bán mình để trở thành một tên giết người. Nếu gạt bỏ hết mấy thứ đó đi, thì Lô Xê đã giàu. Ông ta nên ném bén phù hiệu và bằng khen vào mặt chính quyền và công chúng đi cho rảnh. Ông ta nên đi làm phụ trách bảo vệ cho khách sạn Xanadu với lương cao gấp 10. Và được từ trốn thiên đường trên sa mạc này, thảnh thơi ngắm nhìn Los Angeles quằn quại dưới nanh vuốt bọn tội phạm mà ông ta không còn phải chống lại nữa. Đêm nay, Lô Xê sẽ xem phim Messalina rồi dự tiệc tổng kết và có thể à ơi với Athena. Đến đây thì đầu óc ông ta trùng xuống, mặc dù thân thể thì căng lên với dự cảm nhục dục sắp nếm trải. Trong bữa tiệc, ông ta sẽ phát qua cho Skippy bộ phim dựa theo sự nghiệp của mình, người hùng vĩ đại nhất của sở cảnh sát Los Angeles. Dante bảo rằng Cross muốn đầu tư, thế mới thật là hài hước đấy. Ai lại đi giết một gã sắp đầu tư vào bộ phim của mình chứ? Việc này quá đơn giản. Vì Lô Xê biết Dante sẽ giết mình nếu ông ta lùi bước. Còn Lô Xê dù rắn mặt thật đấy, nhưng ông ta tự biết mình không thể giết được Dante. Ông ta quá rành gia đình Clericuzio. Trong một thoáng, Lô Xê nghĩ tới Malawi, một tên mọi ngoan, thực sự dễ thương, luôn vui vẻ và hợp tác. Ông ta luôn mến Malawi, thành ra giết nó là việc mà ông ta cảm thấy hối tiếc. Jim Lô Xê vẫn còn chờ vài giờ nữa mới đến lúc chiếu thử và dạ tiệc. Ông ta có thể đi chơi bạc trong sòng bạc chính, nhưng bài bạc là trò chơi của bọn ngốc, ông ta quyết định bỏ qua. Lô Xê có một đêm vất vả trước mắt. Đầu tiên là xem phim và dự tiệc. Sau đó lúc 3 giờ, ông ta sẽ giúp Dante giết Cross de Lena và chôn xác gã trong sa mạc. Bobby Bang mời nhóm chủ chốt của bộ phim Messalina đến villa của mình uống mừng vào lúc 5 giờ chiều. Athena, Dita Tome, Skippy DJ và mời xã giao cả Cross de Lena. Chỉ riêng Cross từ chối, viện cớ áp lực công việc ở khách sạn trong đêm đặc biệt này. Benz mang theo cả chiến tích mới nhất của mình, một cô gái trẻ trung tươi tắn tên là Johanna, một tay săn tài năng phát hiện trong một thị trấn nhỏ ở Oregon. Cô vừa ký một hợp đồng $500 một tuần trong vòng 2 năm. Xinh đẹp nhưng hoàn toàn bất tài, cô đem lại vẻ trinh nữ mà nguyên sự ngây thơ đã có một sức hút riêng, nhưng vẫn còn sự sắc sảo so với tuổi. Cô ta đã từ chối ngủ với Banks cho đến khi ông ta phải hứa đưa cô đến Vegas xem Messalina. Skippy DJ có căn hộ liền kề trong villa của Banks. Ông ta đường đột vào chỗ Banks, khiến ông này tức mình vì không kịp làm gì Joanna. Skippy đang nung nấu trong lòng một bộ phim rất tâm đắc. Điên đầu vì tài sản là một phần công việc của nhà sản xuất. DJ nói cho Banks chuyện của Jim Lossay, người hùng sáng giá nhất ở sở cảnh sát Los Angeles. Một gã khốn to con, điển trai, có thể vào vai chính mình vì đó là câu chuyện về cuộc đời ông ta. Một trong những chuyện đời thực mà mình muốn chế thêm gì vào cũng được. Cả DJ và Banks đều biết việc Lossay tự vào vai mình là rất hay, để lừa Lossay bán rẻ câu chuyện của mình mà lại tha hồ bóc phét cho công chúng. Skippy DJ hăm hở phát qua câu chuyện. Không ai giỏi bằng ông ta trong việc bán một tài sản còn chưa có. Trong lúc quá phấn khích, ông ta bóc điện thoại. Benz chưa kịp phản ứng gì thì ông ta đã gọi cho viên thanh tra, mời kẻ này đến dự cốc tai vào lúc 5 giờ. Lossay hỏi có thể đưa bạn tới không, thì DJ đồng ý liền, tưởng đó là bạn gái. Là một nhà sản xuất phim, Skippy DJ thích kết nối mọi hạng người với nhau. Chưa biết chừng lại có gì đó thú vị nảy ra. Cross de Lena và Lia Vazzi đang ngồi trong penthouse của Xanadu, ra lại các chi tiết kế hoạch của họ thực hiện trong đêm này. Người của tôi đã vào vị trí xong xuôi, Lia nói. Tôi kiểm soát toàn bộ khu villa. Không ai trong số họ biết tôi với cậu làm gì đêm nay. Họ không tham gia vào đây. Nhưng tôi được biết, Dante có một tốp lính từ quân khu đào huyệt cho cậu ngoài sa mạc. Ta phải cần hết sức cẩn thận đêm nay. Tôi đang lo chuyện sau đấy, Cross nói. Lúc đó, ta phải đối phó với Don Clericuzio. Ông có nghĩ ông ấy sẽ tin ta không? Không hẳn, Lia nói, nhưng đây là hy vọng duy nhất của ta. Cross nhún vai. Tôi không có lựa chọn. Dante đã giết bố tôi, nên giờ phải giết cả tôi nữa. Gã ngừng một lát rồi nói tiếp. Hy vọng ông trùm ngay từ đầu đã không đứng về phía nó. Không thì ta chả có cơ hội nào đâu. Lia bình thản nói. Ta cứ làm cho xong mọi việc rồi trình bày cái kẹt của mình cho ông trùm. Cứ để ông ấy định đoạt. Không, ông ấy không thể quyết định chống lại cháu ngoại của mình đâu. Dĩ nhiên là cậu nói đúng. Nhưng tuy thế, ông trùm dạo này đã nhẹ tay hơn rồi. Ông ấy để cho bọn Hollywood sai sẻ cậu. Điều mà thơ trẻ, ông ấy không bao giờ bỏ qua. Không phải chuyện tiền nong mà sự coi thường kia. Cross rót thêm brandy cho Lia và đốt một điếu xì gà. Gã không cho y biết về chuyện David Redfellow. Ông thích phòng mình chứ? Gã hỏi đùa. Lia bập xì gà. Vớ vẩn, đẹp thật đấy, nhưng mà để làm gì? Ai lại sống kiểu đó chứ? Chứ người dân nghèo kiểu đó đâu hay ho gì. Thế thì bảo sao người ta không giết mình? Bố tôi là người giàu có ở Sicily, nhưng ông ấy không bao giờ sống xa hoa cả. Ông không hiểu nước Mỹ, Lia. Cross nói. Người nghèo nào nhìn thấy bên trong các villa đó đều sướng, bởi vì anh ta sẽ nhủ thầm trong lòng rằng một ngày kia anh ta cũng sống trong một nơi như vậy. Đúng lúc đó thì điện thoại trong penthouse đổ chuông. Cross cầm máy, tim của gã nhộn nhạo. Đó là Athena. Mình có thể gặp nhau trước bữa chiếu không? Cô hỏi. Nếu em có thể lên phòng anh thì được. Thực tình anh không thể đi đâu cả. Gà lăng thế. Athena lạnh lùng nói. Vậy thì ta gặp sau tiệc tổng kết vậy. Em sẽ đi sớm nên anh có thể tới villa của em. Anh không đi được thật mà. Cross nói. Sáng mai em đi Los Angeles. Ngày hôm sau em sẽ bay sang Pháp. Ta không thể gặp riêng nhau nếu anh không tới. Cross nhìn Lia, y lắc đầu và nghiêm mặt. Thế là Cross nói. Em có thể lên đây luôn được không? Làm ơn đi. Gã chờ khá lâu, sau mãi cô mới nói. Được rồi, cho em một tiếng nữa. Anh sẽ cho xe và bảo vệ đến đón em. Họ sẽ chờ bên ngoài villa của em. Gã cúp máy và bảo Lia. Ta phải canh chừng cô ấy. Dante nó điên lắm. Nó có thể làm mọi thứ. Tiệc cocktail ở villa của Banks thướt tha những bóng hồng. Melo Stewart đưa đến một nữ diễn viên trẻ rất nổi danh trên sân khấu mà ông ta và Skippy DJ tính sẽ đưa vào vai nữ chính trong bộ phim về Jim Lovell. Cô ta có vẻ đẹp Ai Cập mặn mà, đường nét sắc sảo và phong thái kiêu sa. Banks mang theo tài năng mới khám phá tên là Joanna, một trinh nữ ngây thơ. Athena chưa bao giờ rực rỡ như lúc này trong đám bạn bè của cô. Claudia, Dita Thome và Molly Flanders. Athena lặng lẽ khác thường, nhưng Joanna và cô diễn viên sân khấu Lisa Wanges vẫn nhìn cô đầy thán phục và ghen tị. Cả hai bước đến gần Athena, vị nữ hoàng mà họ đang nhăm nhe thế chân. Claudia hỏi Bobby Banks. Ông không mời anh tôi à? Mời rồi, cậu ấy quá bận. Cảm ơn ông đã cho gia đình Ernest số phần trăm của ông ấy. Claudia cười nói. Molly trấn lột tôi. Benz nói. Ông ta xưa nay vẫn quý Claudia. Có lẽ là vì Marion đã quý cô, nên bị cô trêu chọc, ông ta cũng kể. Cô ta chĩa canon vào đầu tôi. Nhưng tại ông cũng khó quá cơ. Marion thì ông ấy chịu ngay. Benz đờ mặt nhìn cô. Ông ta chỉ trực khóc. Không bao giờ ông ta sánh nổi với Marion. Và ông ta nhớ lão. Trong khi đó, Skippy DJ tranh thủ lượn lờ quanh Joanna và nói cho cô ta nghe về bộ phim sắp tới của mình. Và đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho cô vào vai một cô gái trẻ ngây thơ bị một tên buôn ma túy cưỡng hiếp một cách thô bạo rồi giết chết. Trông cô rất hợp với vai này. Cô chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu sau lượt Bobby mà tôi cũng được một tí thì cô có thể đến thử vai. Ông dừng lại một chút rồi nói với vẻ thân tình. Tôi nghĩ cô nên thay tên đi. Joanna nghe quá cứng với sự nghiệp của cô. Ý ông muốn nói đến viễn cảnh ngôi sao sắp tới. Ông nhận thấy cô ta đỏ bừng mặt. Quả thật là xót xa khi các cô gái trẻ cứ tin vào sắc đẹp của mình, khao khát trở thành ngôi sao, đầy đam mê, giống như các cô gái thời phục hưng ham làm thánh. Tự nhiên không đâu, khuôn mặt Ernest Rice hiện ra cười đều. DJ nghĩ bụng. Cứ cười đi, đó vẫn là một khát khao thiêng liêng. Trong cả hai trường hợp, thường nó sẽ dẫn đến tử vị đạo nhiều hơn là vinh quang. Nhưng đó là một phần của giao kèo mà. Joanna bỏ đi. Chắc là để nói chuyện với Banks. DJ nhập vào đám Melo Stuart cùng Lisa, bạn gái mới của ông này. Tuy cô rất tài năng trên sân khấu, nhưng Skippy vẫn nghi ngờ tương lai của cô trên màn bạc. Máy quay sẽ rất tàn nhẫn với kiểu sắc đẹp của cô. Và trí tuệ của cô có thể khiến cô không hợp với nhiều vai. Nhưng Melo cứ đòi cho cô một vai chính trong bộ phim của Losey. Và đây không phải là lúc từ chối Melo. Mà vai nữ chính cũng rất vớ vẩn. Chẳng qua cũng chỉ là điếu đó mà thôi. DJ hôn lên cả hai má Lisa. Tôi đã xem cô ở New York. Vở diễn tuyệt vời. Ông ta dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tôi hy vọng cô sẽ nhận một vai trong bộ phim mới của tôi. Melo nghĩ rằng đó sẽ là bước đột phá của cô vào thế giới điện ảnh. Lisa cười lạnh nhạt. Tôi phải xem kịch bản đã. Cô nói. DJ cảm thấy một thoáng tức tối như mọi khi. Cô à, đang muốn đổi đời mà còn bày đặt xem kịch bản cái chết tiệt. Ông ta có thể thấy Melo tủm tỉm khoái chí. Tất nhiên rồi, DJ nói. Nhưng xin cứ tin đi, tôi sẽ không đưa cô một kịch bản không xứng với tài năng của cô đâu. Vốn coi trọng việc làm ăn hơn hám gái, Melo nói. Lisa, chúng tôi có thể bảo đảm cho cô một vai nữ chính trong một bộ phim hạng A. Kịch bản không hẳn đã quan trọng như ở sân khấu đâu. Nó có thể thay đổi để vừa lòng cô. Lisa tặng ông một nụ cười có phần ấm áp hơn. Cô nói. Ông mà cũng tin vào chuyện tào lao đó à? Kịch bản sân khấu cũng vẫn viết lại như thường. Ông tưởng chúng tôi làm gì khi muốn thiên hạ đến xem? Trước khi họ kịp trả lời, thì Jim Losey và Dante Clericuzio bước vào. DJ vội chạy ra đón và giới thiệu chúng với mọi người trong phòng. Losey đi với Dante đúng là một cặp tấu hài. Losey cao lớn, phương phi, quần áo cắt may không chê vào đâu được. Còn Dante đứng cạnh, thân thể cuồn cuộn cơ bắp như muốn bật tung khỏi áo thun. Chiếc mũ phục hưng nạm đá quý chiếm trễ trên mái tóc đen dài của gã. Phải cái quá lùn. Tất cả mọi người trong phòng, toàn cao thủ trong nghề đóng giả, đều biết hai người này không đóng vai gì hết, mặc dù trông rất ngớ ngẩn. Mặt chúng lạnh lùng trơ trơ. Losey lập tức hướng về Athena, bảo rằng ông ta rất trông chờ được xem cô trong Messalina. Ông ta mất hẳn vẻ gầm ghì, mặt trở nên gần như xun xoe. Đàn bà luôn thấy Losey hấp dẫn, không biết Athena có vậy không? Dante tự rót rượu cho mình và ngồi xuống ghế sofa. Không ai đến gần gã trừ Claudia. Hai người mỗi năm gặp nhau không quá 3 lần trong nhiều năm. Có rất nhiều kỷ niệm chung về tuổi thơ. Claudia hôn vào má gã. Hồi còn bé, gã thường chọc ghẹo cô, nhưng cô luôn nhớ về gã với một mối thiện cảm. Dante nhổm dậy ôm cô. Bà chị họ trông bà chị xinh quá. Nếu ngày xưa mà trông chị thế này thì đâu đến nỗi em bị tẩn cho nhiều thế. Claudia giở cái mũ phục hưng của gã ra. Cross hay kể về mấy cái mũ của cậu, đội lên trông cậu hay ra phết. Cô đặt lại cái mũ lên đầu gã. Ngay cả ông trùm cũng chẳng có cái mũ dễ thương thế này. Mà ông có rất nhiều mũ đấy nha, Dante nói. Ai mà ngờ được bây giờ ba chị đã lên xếp nhóm trong ngành điện ảnh chứ. Dạo này cậu làm nghề gì? Claudia hỏi. Tôi có một công ty thịt, Dante nói. Chúng tôi cung cấp thịt cho các khách sạn. Gã mỉm cười rồi nói. Này, bà chị giới thiệu tôi với ngôi sao xinh đẹp của mình được không? Claudia đưa gã đến trước mặt Athena. Lúc đó vẫn đang bị Jim Losey bán chằng chằng tán tỉnh. Trông thấy cái mũ phục hưng của Dante, Athena mỉm cười. Dante làm bộ chịu thua. Lose vẫn tiếp tục bài nịnh của mình. Tôi biết phim của cô sẽ tuyệt vời lắm. Sau tiệc tổng kết, có lẽ cô cho phép tôi làm vệ sĩ đưa cô về lại villa. Sau đó chúng ta sẽ cùng uống với nhau. Lose làm ra vẻ cảnh sát tốt. Athena từ chối rất khéo. Cô mỉm cười ngọt lịm. Tôi thích lắm, nhưng tôi định dự tiệc một tí thôi, mà không muốn anh bỏ lỡ nó. Tôi cần phải bắt chuyến bay sớm ngày mai. Sau đó tôi phải đi Pháp. Tôi còn quá nhiều việc cần phải làm. Dante đang mải ngắm cô. Gã có thể thấy cô rất miễn cưỡng nói chuyện với Lose, và cô sợ ông ta. Nhưng cô vẫn làm như Lose đã gây được ấn tượng với cô. Tôi có thể bay cùng cô về Los Angeles. Cô bay chuyến mấy giờ? Anh tốt quá, Athena nói. Nhưng đó là máy bay nhỏ tôi thuê, và tất cả các ghế đều có người cả rồi. Lúc cô đã an toàn về lại villa, cô liền gọi cho Cross báo rằng mình sắp lên.